sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chảy. Chương 23:23, cha hài tử y rốt cuộc là ai chung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tang Linh Nhi treo giữa không trung, nàng sao lại không nghĩ tới, ma quân đột nhiên có thai, mấy cái ngoại nhân bọn họ khiếp sợ một chút, sau đó có thể tiếp thu, nhưng đối với ma quân mà nói, chuyện này chính là sét đánh giữa trời quang. Tang Linh Nhi vội vàng trấn an tâm tình Trung Vị Lăng. Điện hạ, ngài trước đừng kích động, nghe ta từ từ nói. Ngón tay Trung Vị Lăng khó khăn cuộn lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, mờ u bàn tay nổi gân xanh, đốt ngón tay cũng bởi vì huyết lưu không thông mà trở nên xám trắng. Nói cái gì, nói bổn tọa mang thai. Trung Vị Lăng nghi hoặc nhìn Tang Linh Nhi, y đảm bảo, chỉ cần Tang Linh Nhi dám nói một chữ vâng, y liền có thể lập tức phát điên. Mang thai, khôi hài, Tang Linh Nhi chưa nói vâng, nhưng cũng chưa nói không phải, trộm nhìn đôi mắt Trung Vị Lăng đỏ thẫm, thật cẩn thận lui về sau hai bước. Nàng sợ bị Trung Vị Lăng một chiêu đánh chết. Tuy là nàng không hé răng, ánh mắt Trung Vị Lăng đảo qua những người khác trong phòng, thần sắc trên mặt những người này sẽ không nói dối, đó là biểu tình kinh ngạc lại khó có thể mở miệng. Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ngăn chặn phát điên trong lòng, môi khẽ run, gằn từng chữ một nói. Bổn tọa là nam tử, cam đoan không giả, không tin các ngươi đi hỏi Tạ Chi Khâm, xem phía dưới bổn tọa rốt cuộc có chim nhỏ hay không. Đừng tưởng rằng y ngốc, giả thiết nguyên tắc căn bản không có nam nhân sinh con, hoài trừ cái gì, y học nhiều tri thức văn hóa khoa học như vậy là uổng công sao? Nhưng mà mọi người cũng không đáp lại chuyện y cường điệu chính mình là nam nhân, chỉ là cúi đầu, gảy tay, còn có mấy cái đầu hướng ngoài cửa sổ xem mặt trời mọc. Bổn tọa là nam nhân, Trung Vị Lăng lại nói lần nữa. Những người khác vẫn không phản ứng, Phong Tích có lẽ là chuột giả lúc trước không cùng Trung Vị Lăng nói thật để y làm tốt biện pháp bảo hộ, nhịn không được nói. Chúng ta biết ngươi là nam nhân, nhưng đêm qua 17 vị đại phu ma tộc các ngươi tới thăm khám, tất cả đều xem ra hỉ mạch, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều xem sai. Có thai mà thôi, đó là kéo dài sinh mệnh, vạn vật đều có linh tồn tại thức hợp lý, nếu nó đã ở ma quân trong bụng, vậy đó là điểm lanh trời cho, theo lý nên thuận theo thiên đạo. Đạo trời, lẽ trời. Phong Tích lần đầu tiên ôn hòa nói tiếng người như vậy, Tang Linh Nhi nhất thời không phản ứng kịp, bất quá. Phong trưởng môn, ma tộc chúng ta cùng thiên đạo đối lập, ngươi nói thai nhi trong bụng ma quân là điểm lành trời cho, là muốn nguyền rủa ai đó. Phong Tích không nhịn được nói, ta chỉ là nói vậy thôi. Tóm lại, hiện tại đã có thai, hẳn là phải thương lượng xem đứa nhỏ này nên xử trí như thế nào, rốt cuộc là sinh hạ hay là bỏ. Bất quá vì danh dự ma quân suy xét, tốt nhất vẫn là trước tìm cho đứa nhỏ này một cái cha ruột khác, nếu không, cho dù đem hài tử xử trí, danh dự ma quân cũng sẽ bị hao tổn. Tang Linh Nhi phản bác nói, Phong Tích ngươi không nghe những cái đại phu vừa rồi nói sao, nam tử mang thai, vốn là hiếm thấy, tuy rằng hiện tại thai nhi cùng ma quân đều không có việc gì, nhưng nếu là tùy tiện phá thai, nói không chừng sẽ một thi hai mệnh, thai này tuyệt đối không thể bỏ. Phong Tích nói, nhưng đại phu kia cũng nói, cho dù muốn sinh, hiện tại làm thế nào sinh cũng không biết, cho nên không sinh không được mà sinh cũng không được, vậy rốt cuộc muốn như thế nào? Các ngươi hiện tại mặc định bổn tọa hoài con hoang đúng không? Trung Vị Lăng theo bản năng liền nói, bổn tọa chưa từng cùng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến một nửa trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh hương diễm đại điển tiên ma đêm đó, không khỏi dừng lại, ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện quét qua Tạ Chi Khâm một cái, khí thế suy yếu hơn phân nữa. Dường chiếu chi hoan, từ đâu ra hài tử, coi như nam nhân thật sự có thể sinh, cũng là bổn tọa để người khác sinh, cũng phải là cái nam nhân kia mang theo hài tử đến tìm bổn tọa. Phong Tích nhíu mày, không phải mặc định, mà là sự thật ở trước mắt. Hơn nữa, ma quân, hiện tại không phải thời điểm sĩ diện, nếu việc ngươi mang thai từ từ lộ ra, đến lúc đó chỉ càng bị người chỉ trích nhiều hơn. Trung Vị Lăng tức giận thượng não, trong lúc nhất thời đã quên mất nhân thiết nguyên tắc, bật thốt lên nói. Bổn tọa thích nữ nhân ngực lớn mông vểnh, vừa nói xong, một dòng điện lưu mạnh mẽ xuyên qua toàn thân, Trung Vị Lăng kêu rên mềm nhũn trong lòng ngực Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm khẩn trương nói. Bụng còn đau phải không? Có muốn uống chút thuốc hay không? Tạ Chi Khâm tay phải ôm lấy Trung Vị Lăng, tay trái cẩn thận đem thuốc dưỡng thai bàn bên cạnh bưng tới. Nhìn chất lỏng màu nâu trong chén, Trung Vị Lăng nhíu mày, mí mắt khẽ nâng. Thuốc gì? Tạ Chi Khâm do dự một lát thành thật nói. Thuốc dưỡng thai, Trung Vị Lăng khóe miệng co lại, trừng mắt nhìn Tạ Chi Khâm một cái, đẩy tay Tạ Chi Khâm ôm lấy mình ra. Đừng chạm vào ta, đi ra ngoài. Tạ Chi Khâm biết Trung Vị Lăng không dễ chịu, nhưng là... Người không thích ta sẽ đứng xa một chút, Trung Vị Lăng bực bội nói. Bổn tọa kêu ngươi đi ra ngoài, không nghe thấy sao? Còn có những người khác cũng đi ra ngoài, bổn tọa muốn một mình yên tĩnh. Nếu ma quân đã tỉnh, thân thể cũng không có trở ngại, mọi người đều vô cùng thức thời, lập tức thành đàn đi ra ngoài. Ngươi còn thất thần làm gì, đi ra. Phong Tích thấy Tạ Chi Khâm còn ngây ngốc đứng trước giường Trung Vị Lăng, túm túm tay áo Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm đứng bất động tại chỗ bất động, ta không đi, hắn vừa mới tỉnh, một mình không được. Người ta là ma quân, có việc sẽ có ma tộc chiếu cố, ngươi xem náo nhiệt làm gì. Phong Tích khẽ cắn môi, mạnh mẽ đem Tạ Chi Khâm kéo đi. Một khắc cửa phòng đóng lại kia, Trung Vị Lăng cảm thấy quanh mình rốt cuộc cũng thanh tịnh, nhưng là... Y sốc chăn lên, nhìn bụng nhỏ chính mình còn có mấy khối cơ bụng, thật lâu không có dư vị gì, hệ thống, ký chủ, ngươi có khỏe không? Trung Vị Lăng vẫn luôn không nói chuyện, hệ thống nhỏ giọng nói. Sau một lúc lâu Trung Vị Lăng mới mờ mịt nói. Ngươi nói ta là thực sự có, hệ thống, xem phản ứng những người đó, hẳn là thật sự. Tay Trung Vị Lăng gác trên bụng nhỏ chậm rãi trượt xuống, thật cẩn thận sờ soạng chim nhỏ. Rõ ràng vẫn còn, sao lại có thể mang thai chứ? Trung Vị Lăng uốn gối, khom lưng vùi đầu vào hai chân, chỉ cảm thấy tam quan sụp đổ đến thương tích đầy mình. Vốn dĩ cho rằng mình bị quỷ hù chết, xuyên thành cái công cụ não luyến ái, đã đủ cầu huyết nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới còn có thể cầu huyết hơn. Trung Vị Lăng vò đầu bứt tóc, vừa rồi Phong Tích cùng Tang Linh Nhi nói ngươi cũng nghe thấy rồi, ta hiện tại sinh cũng không được, bỏ cũng không được, chẳng lẽ ta thật sự cứ phải mang thai như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, ta đây tạm thời cũng không rõ ràng lắm, bất quá đạo cụ trong kho cái gì cũng có, nếu điểm tích lũy tích góp đủ nhiều, sinh hạ tới hoặc là xóa sạch hẳn đều không phải vấn đề, bất quá điểm tích lũy ký chủ hiện tại khẳng định là không đủ, chỉ có thể ủy khuất ký chủ trước tạm thời tạm chấp nhận. Trung Vị Lăng nghiêng đầu dựa vào cột giường, sống không còn gì luyến tiếc, hệ thống, bất quá, nói đến điểm tích lũy, bởi vì trong sông ngầm xuất hiện ngoài ý muốn, ký chủ mua sắm auto bảo mệnh chỉ mới hoàn thành cơ bản, không có đem ký chủ dịch chuyển đến địa phương an toàn, cho nên sẽ tiến hành bồi thường gấp đôi, hiện tại điểm tích lũy ký chủ tổng cộng 700 điểm. Trung Vị Lăng khó hiểu, lúc ấy vì cái gì dịch chuyển thất bại, rõ ràng đã tiến vào giai đoạn đọc lại đột nhiên lùi trở về, hệ thống không biết nhưng kiểm tra đo lường phát hiện dao động dị thường chưa bao giờ xuất hiện trong nguyên văn. Bởi vì hệ thống là dựa theo cốt truyện nguyên văn tiến hành thiết lập cơ bản, nếu hiện tượng dị thường của thế giới sách vượt quá giá trị phạm vi thiết lập của hệ thống tuy rằng có thể tự động điều chỉnh hạn mức cao nhất nhưng cần thời gian nhất định, mà ở trong một đoạn này thời gian, chương trình hệ thống xuất hiện lỗi phần mềm không rõ. Dao động dị thương, Trung Vị Lăng nghĩ nghĩ, lúc ấy hình như quả thực xuất hiện dị thường, y còn nghe thấy một người nam nhân cùng chính mình nói chuyện, nói cái gì sống chết. Chẳng lẽ là boss xấu mặt hệ thống, hẳn là không phải, bất quá xuất hiện loạn mã chính là cơ sở dữ liệu nhân thiết hậu trường, cho nên, có khả năng là cái nhân vật nào đó OOC rồi, nói xong, hệ thống lại cảm thấy không có khả năng, hệ thống có thể chịu được phạm vi sụp đổ trên diện rộng, có thể gây ra lỗi phần mềm lớn như vậy, này sụp đổ phải là cái dạng gì? Thời điểm hệ thống lầm bầm lầu bầu, Trung Vị Lăng cẩn thận kéo vạt áo trước ra, nhìn mảnh vải được băng bó vô cùng chỉnh tề trên ngực, nhớ tới Tạ Chi Khâm một thân đầy máu, nguyên bản tức giận tiêu tan không ít, y mắt trợn trắng, hừ hừ nói. Cái kia, ngươi cảm thấy nếu ta thật sự mang thai, cha hài tử. Có phải là Tạ Chi Khâm không, hệ thống, ký chủ ngươi ngoại trừ cùng hắn ngủ qua còn cùng người khác ngủ qua. Trung Vị Lăng phi thanh. Ta là người tùy tiện như vậy, hệ thống, không phải, chỉ là ta phải nhắc nhở ký chủ, hài tử không có ở phạm trù nguyên văn, cho nên quy tắc thế giới sách cũng quản không được, nhưng là ký chủ ngươi tuyệt đối không thể cùng Tạ Chi Khâm xuất hiện tuyến tình cảm, bằng không ngươi sẽ chết. Ta biết ai thích hắn, ngu xuẩn, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, hơn nữa ta là thẳng nam. 99, thẳng nam, Trung Vị Lăng nỗ lực làm cho ngữ khư chính mình đủ khiến người tin phục hệ thống, vậy là tốt rồi, dù sao một khi xuất hiện OOC, hệ thống sẽ bởi vì quy tắc hạn chế tự động mở ra hình thức trừng phạt, đây là chương trình chủ tự động điều khiển, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi, cho dù ký chủ điểm tích phân nhiều hơn nữa, cũng sẽ không cứu được ngươi. Ngươi không cần rong dài, ta không có khả năng thích hắn, ta nếu thích hắn, thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Sau khi buột miệng thốt ra, Trung Vị Lăng lại có điểm chột dạ, này phát thể có phải có chút độc hay không? Cùng lúc đó, Phong Tích trong phòng, giáo huấn Tạ Chi Khâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Khâm, ngươi vừa rồi ở trong phòng làm cái chuyện kia coi là gì? Ngươi không biết hiện tại nghiêng đầu đã sớm truyền ngươi cùng Trung Vị Lăng có quan hệ với nhau rồi sao, còn ôm hắn, ngươi sợ lời đồn này không đủ thật đúng không? Phong Tích khoanh tay xoay quanh Tạ Chi Khâm, một bên xoay quanh một bên quát lớn. Bất quá, mặc kệ hắn nói cái gì, Tạ Chi Khâm cũng đều là một bộ dáng thất thần, sau một lúc lâu, mới nói một câu. Sư huynh, người nếu không ngồi xuống đi, chuyển ta hoa mắt. ta không ngồi, người cái nhãi danh, lần sau tuyệt đối không thể lại làm loại chuyện này, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, không phải để ngươi vì người khác chịu chết. Phong Tích nói, Tạ Chi Khâm biết Phong Tích là quan tâm chính mình, cười nhẹ nói. Được sư huynh, ta thật sự không sao. Phong Tích hừ một tiếng, đó là ngươi may mắn. Hắn dừng một chút rốt cuộc ngừng xoay quanh, thần sắc nghiêm túc nói. Còn nhớ chuyện hoa cỏ viện từ ngươi trong một đêm toàn bộ chết héo không? Tạ Chi Khâm gật đầu, nhớ rõ. Phong Tích bưng chung trà bên cạnh lên, nhấp một hớp. Hôm nay khi ngươi không ở đây, những cái thụ đằng tễ lăng thành cũng trong một đêm toàn bộ điêu tàn. Tạ Chi Khâm, sư huynh hoài nghi, hai người này có liên hệ. Phong Tích thận trọng nói. Không sai, hơn nữa, người phía sau màn vô cùng có khả năng là người quỷ giới, hắn làm chết quỷ đằng, ta đoán là muốn thông qua việc giúp chúng ta giải quyết một vấn đề này, hướng tiên môn cùng ma tộc lấy lòng. Dù sao mấy năm nay, quỷ giới chia năm xẻ bảy, các thế lực phân liệt thế lực lại ngang nhau, không có ngoại lực hiệp trợ, bất luận thế lực nào cũng không thể một lần nữa thống nhất quỷ giới. Bọn họ tất nhiên là người được tiên ma lưỡng đạo chúng ta gặp phiền toái, cho nên cố ý làm như vậy. Tạ Chi Khâm chố mắt trong lòng tán thưởng, không hổ là sư huynh, sức tưởng tượng thật phong phú. Về phần mấy cái hoa cỏ trong viện tử ngươi, Phong Tích ánh mắt đột nhiên giống như đề phòng cướp, ta hoài nghi, người phía sau màn này là đối với ngươi có ý thứ. Tạ Chi Khâm, ngươi còn không tin, được rồi, ta biết ngươi không tin, rốt cuộc ngươi đơn thuần như vậy, chưa trải qua những thứ này, phải biết rằng, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là mấy tên biến thái giống Trung Vị Lăng. Phong Tích vẻ mặt trải qua phồn hoa thế sự, xem nhân gian tang thương thăng trầm. Tạ Chi Khâm, sư huynh, Trung Vị Lăng không phải biến thái. Hắn không phải chẳng lẽ là ngươi. Đừng đánh gãy lời ta. Chấm, Phong Tích giữ tợn nói Tạ Chi Khâm một câu tiếp tục nói. Dù sao, người này tám phần là một không cẩn thận thấy qua chân dung ngươi, sau đó đem lòng ái mộ, muốn khiến cho ngươi chú ý, cho nên mới cố ý làm chết hoa cỏ trong viện ngươi. Tuy rằng hiện tại lời đồn trên phố truyền không ra gì, nhưng bề ngoài Tạ Chi Khâm, Phong Tích dám lấy tiết tháo chính mình bảo đảm thế gian chỉ có một không người không tâm động. Năm đó niên thiếu vừa mới rút đầu, xuống núi rèn luyện, thời điểm trở về, mang theo một mông cả trai lẫn gái, tất cả đều muốn tới Vân Đô bái sư học nghệ. Phong Tích lúc ấy biết rõ, cái chó má gì bái sư học nghệ tất cả đều là thèm muốn Tạ Chi Khâm. Bất quá lúc ấy, Vân Đô nhân thủ làm việc lặt vặt không đủ, tạm thời lại không dư tiền nhận thêm người, liền đem này nhóm người lưu lại làm việc lặt vặt. Khi đó, liền có người cố ý trộm hoa trong viện Tạ Chi Khâm, chỉ vì để Tạ Chi Khâm nhìn mình liếc mắt một cái. Sư huynh, ta cảm thấy hắn hẳn là không phải nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Chi Khâm nhịn không được biện giải nói. Ta thật sự chỉ là lần đầu tiên bị người hai chân bắt lấy eo câu dẫn, có điểm kích động, một không cẩn thận, không khống chế được mới đem hoa cỏ trong viện làm chết, thật không phức tạp như ngươi nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm, ta thật sự đã cố kiềm chế chính mình, chỉ là A Lăng quá hương hương. Trung Vị Lăng, ha ha, lấy đầu chó ra, cách chương.